Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, lại nghiêm mật quy tắc cũng có lỗ thủng. Thượng, lúc xuất hiện lần nữa, Nguyên Thần Phi đã nhật quang chi thành một góc. Nguyên Thần Phi trực tiếp kêu gọi, Mr. Đúng vậy ta tại, ngươi bây giờ liền muốn ngươi đền bù tổn thất sao? Dĩ nhiên. Ta có khả năng tự mình lựa chọn sao? Ngươi có khả năng lựa chọn, nhưng chỉ giới hạn trong trên thực lực tăng lên, giống ẩn hình, truyền tống, độn thuật chờ thủ đoạn vô phương lựa chọn. Các ngươi cứ như vậy hy vọng ta cùng bọn hắn đánh một trận, nếu tới, liền luôn luôn đánh một trận, bằng không chẳng lẽ không phải không thú vị? Có thể đem thực lực của ta tăng lên tới có thể cùng 60 cấp tinh linh đối kháng mức độ sao? Ta tốt xấu có hai phần đền bù tổn thất đúng không? Nguyên Thần Phi bị hạn chế rời đi Nhật Quang Chi Thành là một phần đền bù tổn thất. Isolder lựa chọn thì là lại một phần. Bất quá rõ ràng, này hai phần đền bù tổn thất đủ không đến tình trạng như thế. Mister đã nói. Ngươi biết đó là không có khả năng, lại nói cũng không cần thiết, không cần thiết, Nguyên Thần Phi thì thầm, nói cách khác, các ngươi nhận định bọn hắn còn sẽ sử dụng một lần thần dụ. Xuống đến cấp 40, ý thức hắn đến cái gì? Là giam giữ thiên cung giấy thông hành a? Mister chưa hồi phục, thế nhưng ngầm thừa nhận liền là kết quả tốt nhất, Nguyên Thần Phi hiểu rõ, hắn gật gật đầu. Tốt, rất tốt, ta đây liền rất yên tâm. Người tốt nhất đừng quá yên tâm. Tinh linh tộc cũng có rất nhiều cường giả. Dùng cấp 40 đẳng cấp có thể tiêu diệt ngươi cũng không ít. Chỉ cần không phải cao vị bên trên hả? Xuống là được. Cao vị xuống đến cấp 40 cùng tự thân đẳng cấp cấp 40 cũng không phải một cái khái. Niệm, Fernando xuống đến cấp 40. Nhưng hắn hệ thống bên ngoài năng lực y nguyên mạnh đến rối tinh rối mù. Nguyên Thần Phi pháp thần trạng thái đều kém chút không có bị hắn làm chết. Bị buộc cố ý dẫn hắn ngược đãi chính mình mới kéo chẳng qua thời gian. Dĩ nhiên, Mister trả lời, chỉ có thể là bình thường cấp 40. Đã đủ, cho nên mới phải cho ta thêm chút thực lực. Nếu dạng này... Ta đây nếu có thể tăng lên ta tự nhiên đẳng cấp đồ vật. Nguyên Thần Phi trả lời. Nghe nói như thế, Mister cười. Ngươi hết sức chọn, tự nhiên đẳng cấp, liền là chỉ hệ thống bên ngoài tự nhiên thực lực. Nguyên nhân chính là này. Tự nhiên đẳng cấp, nhưng thật ra là cái vô cùng mơ hồ khái niệm. Bởi vì nếu là hệ thống bên ngoài thực lực, như vậy trên bản chất, nhưng thật ra là không có đẳng cấp khái niệm. Tất cả đẳng cấp đều là tương đối hệ thống mà nói. Tỷ như tự nhiên đẳng cấp 20 cấp, nói đúng là nếu người này không phải chức nghiệp giả, nhưng cũng có được đối với 20 cấp chức nghiệp giả thực lực. Cho nên nơi này cấp bậc, chẳng qua là so ra mà nói. Từ hướng này phân tích, Nguyên Thần Phi kỳ thật đã có tự nhiên cấp bậc trừ bỏ hệ thống năng lực. Hắn luyện thần quyết, thuật thôi miên. Đều không phải là hệ thống năng lực, hoàn toàn có khả năng coi là tự nhiên thực lực. Bởi vậy thật muốn coi là, cũng có thể xem như có tự nhiên đẳng cấp, mà lại cấp bậc ít nhất cũng có thể trộn lẫn cái một hai chục cấp. Thế nhưng một phương diện khác, Nguyên Thần Phi thuộc tính tăng thêm đều là thông qua hệ thống tới. Nếu như bóc ra đi hệ thống mang tới thuộc tính tăng thêm, Nguyên Thần Phi thực lực bản thân liền rất yếu, tự nhiên đẳng cấp liền sẽ xuống đến cấp 7 cấp 8 tả hữu. Sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì Nguyên Thần Phi không phải sức mạnh tự nhiên cũng không hệ thống. Nguyên Thần Phi yêu cầu tăng lên tự nhiên đẳng cấp, kỳ thật chính là muốn cầu tăng lên hắn hệ thống bao bên ngoài quát thuộc tính các phương diện ở bên. Trong năng lực. Điều này không nghi ngờ chút nào là nhất kiện toàn lựa chọn. Nhưng nếu là tự nhiên thực lực, vậy cũng chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Vô phương tốc độ cao có được, bằng không không coi là tự nhiên thực lực. Ngươi có thời gian luyện từ từ sao? cho nên ta còn cần thời gian. Mr. hiểu rõ, nguyên lai ngươi muốn không phải thực lực, là thời gian, ngươi còn muốn làm cái gì? Đó là của ta sự tình. Trọng điểm là các ngươi có thể cho ta bao nhiêu thời gian? Dạng này sao? Ngô, ngươi chờ một chút. Mr. nói, một lát, Mr. tiếng nói lại lên. Đi qua thảo luận, chư thần đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Ngươi hai phần đền bù tổn thất phân biệt là một phần tăng lên ngươi tự nhiên thực lực điển tịch. Cùng ngoài định mức 7 ngày thời gian tu luyện. Tại trong 7 ngày này, ngươi có khả năng tự do tu hành. Đồng thời, ngươi đem ở vào không cách nào phá giải vĩnh cửu ẩn hình trạng thái. Thế nhưng nhớ kỹ, tại trong lúc này, ngươi tu hành không bị ảnh hưởng. Nhưng ngươi không thể công kích bất luận cái gì tinh linh tộc mục tiêu. Không thể trộm lấy bất kỳ vật gì. Bằng không ẩn hình biến mất, tinh linh tộc có quyền sớm bày ra truy sát. Ngươi chỉ có 7 ngày thời gian đến để thăng chính mình. Ngươi cuối cùng tu hành kết quả không thể vượt qua tự nhiên đẳng cấp 20 cấp. 7 ngày sau đó, ngươi sẽ bị truyền tống đến bàn việc nước đại điện. Bày ra chính thức truy sát. Chính thức truy sát bắt đầu về sau. Lần thứ tư thần dụ tự động khởi động. Hết thảy truyền tống đạo cụ bao quát vũ trụ chiến cơ trong vòng 3 ngày đều không thể sử dụng. Mà bản thân ngươi cũng sẽ bị định vị, vô luận như thế nào biến hóa, đi ở đâu, đều sẽ bị đối phương phát giác. Ngươi còn có vấn đề sao? Tu luyện 7 ngày, phong ấn 3 ngày, biết, cái cuối cùng nho nhỏ thỉnh cầu, là một cấp quyền hạn người. Ta hy vọng có thể động dùng quyền hạn của ta, mang tính lựa chọn học tập nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng. Này không tại quyền hạn của ngươi phạm. Vì bên trong, cho nên ta nói, giới hạn lần này, nếu như ngươi kiên trì muốn cái lựa chọn này, cũng không phải là không thể được, nhưng ngươi đem không thể thu được đến cùng cấp bậc kỹ năng, mà chỉ có thể ở nên nghề nghiệp hết thảy kỹ năng bên trong ngẫu nhiên lựa chọn. Ta tiếp nhận, cái kia quyết định như vậy đi, hiện tại, lựa chọn ngươi muốn tu hành bí điển đi. Một hàng bí điển danh sách xuất hiện tại Nguyên Thần Phi. Trước mặt, Nguyên Thần Phi nhìn cũng không nhìn. Nói thẳng, ta muốn thứ 5 nguyên tố hoàn chỉnh tu hành điển tịch. Hoàn chỉnh điển tịch là liền tinh linh. Tộc đều không cụ bị trí thượng tu hành bí điển. Nếu như ngươi khẳng định muốn tuyển cái này, như vậy này trong điển tịch cho sẽ không thể phục khác. Người đối trí nhớ của nó cũng chỉ có thể giữ lại 7 ngày. 7 ngày sau đó, người đem quên mất hết thảy nội dung. Ta còn có nhớ tới cơ hội sao? Không có, ta đây có thể hay không thông qua đối đã có được lực lượng cảm ngộ đẩy ngược. Có khả năng, vậy liền cái này, cho nên, chúng ta còn phải đợi 7 ngày. Isolder sắc mặt âm trầm. Vâng, cái này là Nguyên Thần Phi yêu cầu. Angelica đã theo đuổi thần miếu trở về, cũng thu vào thần thông chi. 7 ngày thời gian đủ hắn làm thật là lắm chuyện. Hắn vậy mà không phải lập tức tăng trưởng, mà muốn bản thân tu luyện. 7 ngày có thể tu luyện ra cái gì? Xia kỳ quái, Miller trả lời, 7 ngày luyện không ra cái gì, nhưng là có thể làm rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện. Hắn còn muốn dở trò. Vì cái gì không? Nếu như ta là hắn, ta liền lợi dụng này 7 ngày tận khả năng tai họa Nhật Quang Chi Thành. Miller nói, Emelo nhanh chóng nói, nhưng hắn đã bị hạn chế không thể lại đối bất luận cái gì tinh linh ra tay. Miller cười to, ha ha ha ha, ta cho các người ngu xuẩn thấy khiếp sợ. Phải biết lại nghiêm mật quy tắc, cũng có thể lợi dụng lỗ thủng. Lời này trực tiếp đắc tội hết thảy cao tầng, liền liền Isolder đều giận tái mặt tới. Ngươi nói cái gì? Dĩ nhiên, không bao gồm bệ hạ ngài. Miller trả lời, cuối cùng hắn còn biết thu liễm một chút. Vì cái gì ngươi cho là hắn tại bị hạn chế ra tay tình huống dưới còn có thể tai họa Nhật Quang Chi? Thành, Isolder trực tiếp hỏi, bởi vì hắn không cần ra tay. Các người quên lúc trước hắn làm sao nổ hoàng cung. Miller lần nữa nhấc lên hoàng cung. Đây đã là hắn một lần lại một lần bóc vết sẹo. Emelo đã triệt để lý giải. Vì cái gì gia hỏa này rõ ràng có tài hoa lại bị trao quyền cho cấp dưới. Hắn đơn giản liền là không kiêng nể gì cả. Nhưng hắn nói thật đúng là đúng. Nguyên thần phi không cần ra tay cũng có thể tai họa nhật quang chi thành. Brick càng là nói thẳng. Đúng vậy, hắn có khả năng làm rất nhiều chuyện. Tỉ như trực tiếp nắm bạo phá vật giấu đi. Mãi đến 7 ngày sau khi kết thúc tái phát động, đê cầu có bom hẹn giờ. Chúng ta cũng có định thời gian cho nổ luyện kim trận. Miller xuất ra một phần danh sách. Đây là ta mới từ cái kia Naga trong tiểu điếm muốn tới. Lần này không phải hắn cố ý rơi xuống đất, mà là hắn chân chính mua sắm. Thấy danh sách bên trên nội dung, mọi người lại là một trận nhãn ngất. Những cái kia đã từng xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt tên quen thuộc, lại một lần xuất hiện ở mua sắm danh sách lên. Lần này là thật mua. Angelica đứng dậy. Không được, ta nhất định phải lập tức hướng thần cầu nguyện. Hắn đây là gian lận. Vậy nếu như hắn là tại 7 ngày ước hẹn trước liền chôn xuống đây này? Miller hỏi lại. Trước đó, Angelica ngơ ngẩn. Trước đó nguyên thần phi từng có một ngày giả chết người tiêu giao thời gian. Một ngày này thời gian đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Nếu như hắn là trước lúc này liền chôn xuống hàng loạt chất nổ. Như vậy tại trong lúc này hắn làm cái gì đều không tại trong hạn chế. Trái lại, khẩn cầu thần dụ ngăn cản tất cả những thứ này. Mới là gian lận, thấy bộ dáng của bọn hắn. Miller đau lòng thở dài. Cái này là vấn đề. Chúng ta bỏ qua cơ hội tốt nhất. Là bệ hạ không chịu nghe ta à. Hắn là chuyên môn hết chuyện để nói. Hết thảy tinh linh cùng một chỗ nhìn hầm hầm hắn. Cứ việc gia hỏa này đầu óc rất tốt. Nhưng chính là thấy thế nào làm sao chán ghét. Isolder đều hận không thể một cước đem hắn đá ra đi. Nhưng lại không thể không nén giận nói. Ngươi nói tiếp, Miller, bệ hạ. Từ nơi này phần chân chính mua sắm danh sách bên trên đó có thể thấy được. Mặc dù nguyên thần phi hoàn toàn chính xác mua hàng loạt bạo phá dược tề. Địa ngục hỏa thạch, nhưng số lượng còn lâu mới có được cái kia phần giả nhiều lắm. Điều này nói rõ trên người hắn tài chính có hạn. Nguyên thần phi có được 4.000 vạn tinh tệ. Brick nói, nhưng chưa hẳn toàn mang ở trên người. Gia hỏa này rất có thể thu được thiên khải chi dụ, cho nên hắn mới có thể mua xuống hưng nghiệp trang viên, sớm thu mua huyết phách. Đây đều là tin tức trên tư liệu viết. Như vậy các ngươi cho là hắn lại ở kiếm lời nhiều tiền như vậy sau đặt ở chỗ đó xem sao. Hắn tham gia đấu giá hội, mua xuống hàng loạt tài nguyên, lại không đều là hắn có thể sử dụng. Hắn còn mua hàng loạt đất đai. Trên người hắn tài nguyên có hạn, cho nên hắn ngay từ đầu mới có thể dùng giả danh sách lừa gạt chúng ta. Mà bây giờ này phần thật danh sách đã chứng minh dã tâm của hắn. Cũng đã chứng minh thực lực của hắn. Hắn liền nhiều tiền như vậy, đã toàn tiêu hết. Miller quơ hắn danh sách hô to, cho nên tiếp xuống hành vi của hắn có lẽ sẽ đối nhật quang chi thành tạo thành tổn thương. Nhưng cũng không phải hủy diệt cấp. Cho nên ý của ngươi là, ta chỉ có một cái đề nghị, bệ hạ, đừng có lại quản hắn những cái kia dơ bẩn tay chân. Triệu tập hết thảy cấp 40 tinh anh lực lượng, tại 7 ngày sau chuẩn bị quyết chiến, thông hiểu chứng phong cấm thời gian 3 ngày. 3 ngày quyết chiến, xa luân chiến cũng có thể mài chết hắn, nhưng nếu như các ngươi không phải muốn lần nữa thỉnh chư thần ngăn cản hành vi của hắn. Rất có thể liền sẽ lần nữa tăng lên thực lực của hắn. Angelica lại ngăn chặn không ở phẫn nộ trong lòng. Người vĩnh viễn cũng sẽ chỉ thông qua hy sinh đồng bào tới đạt thành mục đích sao? Những vật này có khả năng hủy đi mấy chục trên trăm cái tinh linh sinh mệnh. Miller trả lời, 7 ngày sau đó quyết đấu. Chúng ta khả năng mất đi mấy trăm đầu sinh mệnh, thậm chí nhiều hơn. Angelica, bọn hắn không cần chiến đấu đến chết, chỉ cần tiêu hao tới trình độ nhất định là có thể lui cách. Nhưng ngươi có thể bảo chứng mỗi cái tinh linh đều có thể toàn thân trở ra sao? Vì chấn nhiếp, Nguyên Thần Phi nhất định sẽ ý nghĩ cách giết chết bọn hắn. Câu nói này cuối cùng thuyết phục Isolder. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lập tức thanh tra hết thảy địa vực, tìm ra những vật kia. Vô luận kết quả như thế nào, đều không được hướng chư thần xin giúp đỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.